Trục Vương, quyển 5, góc truyện audio.com. Chương 1, dứt cơn mưa lạnh, kinh thành nghiêng đón đầu thu sớm. Thế nhân ai cũng ngớt lời khen xuân kinh thành, bởi vì cả thành sẽ ngập tràn sắc lá hoè, ánh đào hoa, hòa cùng với khung cảnh phồn hoa nhất gầm trời này điểm xuyến cho nó càng thêm rực rỡ. Nhưng Yến Tư không thích mùa thu hơn, thu đi qua như để lại cái chán trường cho cảnh vật. Làm y mãi mang trong lòng nỗi kính nể trước trời đất bao la và sinh mệnh luân hồi. Để rồi càng cảm thấy bản thân nhỏ bé biết bao nhiêu. Chẳng qua, nếu y thấy trước được, là y biết, y sẽ không thích thu năm nay. Vào một buổi sớm ve sầu cất tiếng thảm thương, đế quốc xảy ra một chuyện quan trọng. Hoàng Thái Hậu băng hà, tuổi Hoàng Thái Hậu đã cao, bệnh cũ đã lâu, tin này cũng không khiến ai bất ngờ. Nhưng đối với quan viên ủng hộ thái tử lại là đòn đánh rất đau. Bởi vì bà là người duy nhất có thể ngăn cản Chiêu Vũ Đế phế thái tử. Khi Yến Tư không hay tin, trong lòng bình tĩnh, vào đêm giao thừa trong đại yến, y nhìn sơ qua thái hậu đã biết bà không còn bao nhiêu ngày giờ. Có thể sống đến bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của y. Mặc dù y biết thái hậu có ý nghĩa như thế nào với Trần Mộc. Nhưng cuộc chiến tranh giành ngôi vị này muốn tránh cũng không được. Y không chỉ không bất ngờ mà thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chuyện này cực kỳ bất lợi với bọn họ, nhưng có một điểm tốt là công chúa Vạn Dương phải phục tang cho Thái Hậu 3 năm. Bọn họ tạm thời sẽ không thành thân, mặc dù y biết việc trở thành phò mã sẽ giúp đỡ được mình. Mặc dù chuyện hôn sự vốn không phải do y làm chủ. Nhưng trong lòng y vẫn bài xích việc cưới Vạn Dương, bởi vì phong dã, thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, 3 năm sau, có lẽ y đã báo được đại thù, đến ngày ấy, nếu phong dã muốn mình đi với hắn, biết đâu y sẽ bằng lòng, vô luận ra sao, ít ra tạm thời y không phải dầu dĩ vì chuyện đó. Triều Vũ Đế cực kỳ hiếu thảo, chế chiếu cả nước để tang. Quan viên toàn triều phải chay tịnh 1 tháng. Trong lúc chay tịnh, toàn thành không được vũ nhạc, bầu không khí kinh thành chợt trở nên hiu quạnh. Đi từ đường phố đến ngõ hẻm, kẻ làm xiếc, người kể chuyện thường ngày đều biến mất không còn tăm hơi. Phong Dã lại rất vui vẻ. Hắn đắc ý nói, như dự đoán của ta, trong vòng 3 năm, hoàng thất không được cưới gả, ngươi đừng hòng làm phò mã nữa. Yến Tư không cười nhạt. Nếu có thể báo thù cho cha ta, có làm phò mã hay không có quan trọng gì, chó hoạn quan tuổi đã đến 60, nói không chừng còn không sống quá 3 năm nữa. Chưa chắc, Yến Tư không hơi nheo mắt lại, nghe nói thân thể lão cực kỳ khỏe mạnh, và lại, ta tuyệt đối không cho lão sống thọ và chết già ở nhà. Ta muốn khi còn sống lão phải đền mạng cho cha ta. Phong Dạ kéo eo y, dùng ánh mắt phác họa đường nét khuôn mặt thanh tú của người nọ. Nếu trong vòng 3 năm có thể đạt được mong ước mà ngươi muốn, ngươi có bằng lòng buông bỏ công danh vì ta không? Yến Tư không thoáng trầm mặc, nhìn lại Phong Dạ, nếu ta buông bỏ công danh vì ngươi, ngươi có bằng lòng cả đời không thành gia lập thất vì ta không? Phong Dạ giật mình, trong chốc thoáng không nói gì. Yến Tư không sờ mặt hắn, ta biết bây giờ ngươi không thể nào trả lời ta, ngươi là nhi tử duy nhất của Tĩnh Viễn Vương, việc nối dõi tông đường của Phong gia chỉ trông cậy vào ngươi. Mà hiện tại ta cũng không thể trả lời ngươi, công danh của ta và ngươi chưa chắc đã mâu thuẫn, giả sử phải chọn một trong hai thật, ta sẽ chọn ngươi. Phong Dã ngắm nhìn y, vẫn không nói gì, Yến Tư không trầm mặc một hồi. Lại nói tiếp, ngươi vẫn còn quá trẻ, ta nghĩ vấn đề này sau nhé. Đang trong lúc Yến Tư không bởi vì Phong Dã mà tiếp tục im lặng. Thì hắn lên tiếng, ta đã từng cho rằng ta sẽ không để ý đến chuyện ngươi thú thê. Chỉ muốn nữ nhân kia không phải tịch nhi là được. Thế nhưng, ta dần dần phát hiện, ta không muốn thấy ngươi ở bên bất kỳ kẻ nào. Nam nhân, nữ nhân, ai cũng không được, Yến Tư không lẳng lặng nhìn hắn. Nhưng mà, mắt Phong Dã tối đi, thân thế ngươi như vậy, sao ta có thể không cho ngươi nối dõi tông đường Yến gia? Hắn cười khổ nói, Ngươi nói đúng, ta không biết trả lời thế nào. Ta luôn nghĩ rằng, nếu ngươi là nữ thì tốt nhỉ. Ta chắc chắn sẽ khiến ngươi nở mày nở mặt gả vào phong gia ta. Sinh con dưỡng cái cho ta, để ta cưng chiều ngươi cả đời. Yến Tư không mỉm cười. Cưới xin có gì quan trọng, ta ngươi tâm linh tương thông mới là đáng quý nhất. Phong Dạ ôm chặt lấy y, không sai. Trong lòng hai ta chỉ cần có mình nhau là được. Bây giờ Thái hậu băng hà, cuộc tranh giành ngôi vị này sẽ ngày càng gay gắt. E rằng đây chính là thời cơ tốt để lật đổ đảng Hoạn Quan. Yến Tư không nhìn chăm chú mắt Phong Dạ. Chỉ cần báo thù cho cha ta, ta chắc chắn sẽ không cưới công chúa Vạn Dương. Mắt Phong Dạ lóe sáng. Thật sao? Thật mà, ta muốn rửa sạch nỗi oan cho cha ta. Sau đó ngươi muốn ta làm gì ta đều bằng lòng hết. Chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách tốt hơn. Phong Dạ vui vẻ nói. Chắc chắn có thể, ngươi muốn gì ta cũng làm hết cho ngươi. Yến Tư không mỉm cười hôn môi hắn. Khẽ út, cũng được, ông trời từng cướp sạch mọi thứ của y nhưng lại cho y Phong Dạ. Trong lúc quốc tang, Yến Tư không cực kỳ rảnh rỗi. Nên từ sau khi kinh sát đại kế kết thúc, y liền thoát khỏi đống công vụ bộn bề. Ngày đầu đưa tang cho Hoàng Thái Hậu là ngày y bận rộn nhất mấy tháng qua. Chẳng qua, y bận rộn chỉ là đi cả ngày, quỳ cả ngày, bộ lễ mới là kẻ đầu đeo eo gánh mà bận đến long trời lở đất. Để chuẩn bị cho hung lễ của Hoàng Thái Hậu, Thượng Thư Bộ Hộ Tiến Gián khuyên Triều Vũ Đế tiết kiệm chi phí. Lại bị lấy cớ đạo hiếu mà quở trách ngay trên y đình. Sau khi tước phiên, quốc khố dư ra không ít, bản tính Chiêu Vũ Đế khó rời, lại bắt đầu tiêu hoang. Rất nhiều quan viên cho rằng hung lễ lần này quả thực quá xa xỉ. Nhưng họ chưa thể khuyên bảo ngay lúc ấy. Nguyên nhân là vì kinh sát đã qua, vô luận là hoạn quan hay tri thức đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể gây rắc rối trong khoảng thời gian dài. Thế nhưng, cái chết của Hoàng Thái Hậu giống như một trận cuồng phong cuồn cuộn. Khuấy động mặt nước vốn đang phẳng lặng chợt nổi sóng. Tất cả mọi người đều dự cảm rằng, chẳng bao lâu nữa, tất xảy ra sóng gió. Ngày hôm ấy, Yến Tư không đến Đông Cung giảng bài cho Trần Mộc. Trần Mộc và những hoàng tử khác túc trực bên linh cữu Hoàng Thái Hậu 7 ngày. Đây là lần đầu hai người gặp mặt kể từ khi Hoàng Thái Hậu băng hà. Trần Mộc vẫn còn mặc đồ tang, điện hạ gầy đi không ít, Yến Tư không chắp tay nói, cần phải nén bi thương. Trần Mộc thở dài, mời tiên sinh ngồi, nó phất tay cho lui cung nữ trong phòng. Yến Tư không ngồi xuống, nhìn kỹ mặt Trần Mộc, có lẽ do vài ngày trước khi túc trực bên linh cữu chỉ được ăn chút đồ chay. Lại thêm phiền muộn cực nhiều nên nó gầy đến mức hai bên gò má hơi lõm xuống. Nhưng không hiểu sao lại thêm trưởng thành hơn phần nào. So với dáng vẻ thiếu niên ngây thơ lần đầu y gặp Trần Mộc đã tưởng chừng như hai người. Y nói, Thái hậu đã về đất mẹ, mấy ngày này điện hạ phải bồi bổ thân thể cho thật tốt. Hai mắt Trần Mộc vô thần, tựa hồ chẳng có chút sức sống nào. Nương con mất rồi. Bây giờ hoàng tổ mẫu cũng đi, rất nhiều người sẵn lòng đi theo phó tá, xông pha khói lửa vì điện hạ không được nản lòng, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Yến Tư không nghiêm mặt nói, con đường phía sau sẽ ngày càng khó đi, kẻ địch cũng sẽ ngày càng nhiều. Trong mắt Trần Mộc lóe lên tia oán hận, mặc dù chỉ trong chốc thoáng là biến mất nhưng vẫn bị Yến Tư không nắm bắt được. Nó nghiến răng nói. Sau khi nương mất, con chẳng sợ gì cả. Cho dù phía trước có bao nhiêu nghiêu quỷ xa thần, con cũng sẽ giết sạch từng tên. Nhất định phải báo thù cho nương con. Điện hạ là người trời chọn, là chân long thiên tử. Chuyện điện hạ muốn làm là nhất định có thể làm được. Ánh mắt Trần Mộc kiên nghị. Nó, vâng, mạnh một tiếng, lần này thần tới, ngoại trừ giảng bài ra. Còn muốn nhắc nhở điện hạ. Bây giờ Thái hậu đã về cõi tiên, điện hạ phải càng thận trọng từ lời nói đến việc làm trong cung hơn. Đồng thời, Yến Tư không nhìn xung quanh, trong đông cung của con cũng có thể có tai mắt của đảng hoạn quan. Con không thể tin bất kỳ ai, bình thường phải mang theo kiếm ngắn phòng thân, khi ăn uống đều phải thử độc trước, không còn thái hậu nữa, bọn chúng sẽ chẳng kiêng kỵ gì. Con biết, Trần Mộc nheo mắt lại, ngày nào con cũng đọc sách luyện võ, võ thuật tinh tiến hơn rất nhiều, tối ngủ dưới gối luôn có dao găm, bọn chúng có thể cài người vào hậu cung để giả ám sát nhị hoàng tử thì chẳng ngại gì mà cũng có thể ám sát con. Con không phòng làm sao được, điện hạ hiểu rõ là tốt rồi, trong hậu cung này còn hai người điện hạ có thể dựa. Một là Trúc thống lĩnh, một là Hiền phi, nếu hậu cung có việc gì quan trọng, con có thể tìm hai người này xin giúp đỡ. Trần Mộc có hơi do dự, bởi vì chuyện ám sát mà Trúc thống lĩnh bị hạ trước. Hiền phi nương nương, con không hay qua lại nhiều với bà, điện hạ yên tâm, tuy Trúc thống lĩnh bị giáng chức nhưng vẫn quản lý quân cấm vệ như trước. Thừa dịp Thái hậu băng hà, bệ hạ nể tình xưa, ta sẽ bảo lão sư xin bệ hạ phục chức cho Trúc thống lĩnh. Trúc gia là nương gia của Hoàng Thái hậu, thế lực họ ngoại không thể khinh thường. Trúc thống lĩnh còn là người được chọn tốt nhất cho chức thống lĩnh hoàng cung. Chẳng bao lâu nữa là hắn sẽ trở lại. Yến Tư không nghĩ rồi nói tiếp. Còn về Hiền phi nương nương, bà là thân muội của Tĩnh Viễn Vương. Bây giờ điện hạ được Tĩnh Viễn Vương giúp đỡ. Hiền phi nương nương chính là người phe mình, vào ngày lễ ngày Tết điện hạ đừng quên biếu quà cho bà. Nương gia, nhà mẹ đẻ, con hiểu rồi, sang năm là điện hạ trưởng thành, ta sẽ bàn với lão sư cẩn thận chọn cho điện hạ một nữ nhân nhà thế gia đại tộc làm vương phi. Ta bước chắc từng bước là không ngại mưa to gió lớn gì hết. Trần Mộc gật đầu, hơi băn khoăn, có phần nhăn nhó nói. Người có biết nữ nhi nhà ai thích hợp không? Yến Tư không cười khúc khích, trêu đùa, xem ra điện hạ đã vội muốn thú vương phi rồi. Con không vội, Trần Mộc cãi lại, con chỉ là không biết thú thê sẽ xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ con đã lớn lên ở trong cung, trừ hậu phi, cung nữ ra thì không gặp bất cứ nữ nhân nào khác. Ngay cả hoàng tỷ hoàng muội còn ít khi qua lại, điện hạ đừng quan tâm chuyện này. Vô luận là ai gả cho điện hạ cũng đều là dạng danh cửa nhà. Cũng chắc chắn tận lực tận tâm phò tá điện hạ. Trần Mộc mấp máy môi. Nó liếc mắt nhìn Yến Tư không? Nhỏ giọng nói, nàng sẽ đẹp như tiên sinh chứ? Yến Tư không bật cười. Tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc. Sao lại đánh đồng với thư sinh nghèo hèn như ta? Chấm, không phải. Trần Mộc lắc đầu, con cảm thấy tiên sinh là người đẹp nhất con từng gặp. Yến Tư không chớp mắt, xem ra tôi tớ ở Đông Cung hầu hạ không tròn chức rồi. Phải phạt thôi, Trần Mộc ngạc nhiên nói. Sao lại nói vậy, cả gương đồng của điện hạ mà cũng lau không sạch. Trần Mộc sửng sốt, lập tức cười ha hà. Nói chuyện với tiên sinh là chuyện vui vẻ nhất. Hôm nào con cũng ở trong cung ngóng trông tiên sinh tới giảng bài cho con. Được hầu hạ điện hạ cũng là chuyện thần vui vẻ nhất. Trần Mộc ngắm nhìn Yến Tư không? Hai mắt sáng ngời, chương 2, cách chương.